thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà một khi công ty bắt đầu bị sụp đổ, các anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô bỗng nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ có người muốn cướp lấy nó, sau đó vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ sao? Lúc trước cô hợp tác với những đại lý này là muốn dùng lợi ích để trói buộc bọn họ, khiến cho bọn họ có thể giúp cô ngăn cản những cơn sóng gió nhỏ. Nhưng mà hiện tại, có vẻ như cơn bão này đã lớn hơn so với sự tưởng tượng của cô rất nhiều. Kiều không khỏi cười khổ, cô quả nhiên là người thông minh nhất. Trái tim của Lạc Di ngay lập tức trầm xuống, ngay cả bọn họ cũng phải kiêng kỵ. Lai lịch của đối phương không nhỏ, cho nên ngay cả anh cũng không dám làm gì sao? Kiều à, anh đường đường là người thừa kế của một gia tộc hào môn đấy. Annie à, cô là nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, có bản lĩnh lại có năng lực, cho dù là ai cũng sẽ muốn cầm tiền đến để hợp tác với cô, vì vậy cô không cần phải xen vào chuyện này đâu. Kiều đứng lên, tôi đã nói xong rồi, đi trước đây nhé. Anh ta lặng lẽ chạy tới mật báo, phần tình cảm này Lạc Di vẫn nhận lấy. Cảm ơn, không phải anh ta đang thông qua cô để cảnh báo cho công ty bắt đầu sao? Kiều phất phất tay, cũng không quay đầu lại tiếp tục rời đi. Tiêu Thanh Bình uống hết nửa ly cà phê, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta hãy gọi điện thoại cho nhà ngoại giao Tường trước đi, báo cho bọn họ có sự chuẩn bị trước. Anh hiểu rất rõ tầm quan trọng của công ty bắt đầu này. Đây là con đường thu ngoại tệ trong nước, gần như chiếm 80% số lượng ngoại tệ của cả nước. Số tiền này cuồn cuộn không ngừng được đưa về nước, chống đỡ chi phí tài chính của quốc gia. Hơn nữa, trước mắt đây là công ty duy nhất của nước Hoa có thể đối kháng với các thương hiệu nước ngoài, cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ, có tiềm lực vô hạn. Phía trên đặt sự kỳ vọng rất cao đối với việc này, còn đặt ra mục tiêu để cho nó trở thành một thương hiệu thế kỷ. Lạc Di nhẹ nhàng thở dài một hơi, điều gì tới thì vẫn sẽ tới, cô gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Tưởng Kiện Vân sau khi nhận được tin tức thì thật sự rất là sợ hãi, suốt đêm triệu tập những người có liên quan để tiến hành họp bàn. Tình hình không rõ ràng, vì vậy bọn họ chỉ có thể làm việc cẩn thận hơn, không để cho người khác nắm được nhược điểm. Nhưng mà rất nhanh công ty bắt đầu đã bị tố cáo nợ thuế và trốn thuế, bước vào giai đoạn điều tra. Bộ phận thuế nội vụ sau khi điều tra một vòng không phát hiện ra kết quả, vì vậy đã làm lớn chuyện ra cho toàn thế giới đều biết đến. Không ít phương tiện truyền thông đã nhảy ra chỉ trích, gây ra một làn sóng dư luận điên cuồng, người bình thường đều bị lạc lối, ấn tượng của bọn họ đối với công ty bắt đầu là vô cùng xấu. Thậm chí, có một số người đã chạy tới cửa của các nhà máy để kháng nghị, yêu cầu các cơ quan liên quan phải trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa phải hoàn trả lại hàng vô điều kiện vân vân, đục nước béo cò, bỏ đá xuống giếng loại người nào cũng có. Danh tiếng của công ty bắt đầu vốn là một chủ đề nóng đã bị hủy hoại chỉ sau một đêm, và việc đàn áp công ty bắt đầu đã trở thành một loại phương hướng chính trị đúng đắn. Tất cả mọi việc đều xảy ra quá nhanh, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Lạc Di vừa ăn cơm, vừa ngồi đọc báo trên bàn, nhìn không được thở dài, những người này thật sự là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nihun và Linda đang ngồi ở phía đối diện có chút lo lắng nhìn qua. Lạc Di à, cậu không sao chứ? Lạc Di chưa bao giờ rời khỏi ký túc xá. Có khi giữa trưa cảm thấy mệt mỏi thì sẽ ngủ một lát. Trời mưa gió cũng ở lại trong ký túc xá. Nicole và Linda cũng ở trong ký túc xá. Quan hệ của bọn họ rất là tốt. Tớ thấy công ty bắt đầu rất là phát triển, vẫn luôn hợp tác vui vẻ với bọn họ. Không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy, thực sự rất là khó chịu. Theo như tớ được biết, tài khoản của bọn họ rất là trong sạch, đều đã nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cách chương